phu nhân nhà ta sẽ chết, thì ta cũng không sống được. Quang Long cười khục khặc, giỏi thật, lấy mạng ra uy hiếp ta có phải không? Ngươi nghĩ lão tử quan tâm cái mạng chó của ngươi hử? Không có ngươi, cho người khác tới đây bán, thì cũng phải đóng phí cho ta thôi. Không giao ra được tiền, thì cút ngay cho ta, đừng có chiếm chỗ. Hắn đạp vào cái bếp lò gần đó, nồi thịt còn lại trên bếp rớt xuống đất, cả mặt đất là một đống bầy nhầy, hỗn độn. Lý Thúc bi thương, Quang Long, ta liều mạng với ngươi. Lý Thúc cố gắng đứng dậy, nhào tới chỗ Quang Long. Quang Long cười, đạp Lý Thúc ngã xuống, muốn liều mạng. Với lão tử, mi ngay cả tư cách muốn liều mạng cũng không có đâu. Đừng quên, lão tử là hồn sư thì có quyền hiếp đáp người sao? Tạ Giải giận dữ mắng, đám ba người Đường Vũ Lân vừa vặn chen tới nơi nhìn thấy, vội chạy tới đỡ Lý Thúc dậy, Đường Vũ Lân trợn mắt nhìn Quang Long. Quang Long ngớ ra, nhưng nhìn thấy đấy chỉ là mấy đứa con nít thì cười ha hả, trên đường này không còn ai nữa à? Con nít con nôi cũng dám đi ra quản chuyện của ta, thật là ngé con không sợ cọp. Mau cút xéo, lão tử không đánh con nít. Đường Vũ Lân xuất thân gia đình bình dân, rất căm ghét loại người ý mạnh hiếp yếu như thế này, nên sấn tới chắn trước mặt Quang Long, sao ngươi dám làm vậy với Lý Thúc? Ngươi còn có nhân tính hay không? Quang Long hừ lạnh, nhân tính có thay cơm ăn không? Hắn phải nuôi vợ, chẳng lẽ lão tử thì không cần nuôi vợ? Giang hồ có quy củ của giang hồ, nhóc con, cút xéo, đừng làm phiền lão tử làm việc. Hắn khoát tay, định đẩy Đường Vũ Lân sang bên, Đường Vũ Lân vung tay, một quyền đấm thẳng vào bàn tay của hắn. Phanh một cái, Quang Long bị đẩy cho lảo đảo, Đường Vũ Lân ngẩn người, tên này bị đánh bất ngờ mà vẫn khống chế được thân thể, sức mạnh không yếu nha. Nhóc con, khỏe đấy. Hắn xòe tay chộp vào vai Đường Vũ Lân, cơ bắp tay vồng lên, mặt hung dữ hẳn. Đường Vũ Lân lại vung ra một quyền, lại một tiếng, phanh, nhưng lần này người lui là nó. Bàn tay Quang Long như bằng đồng bằng sắt, cực kỳ mạnh mẽ, nó đã bị đối phương chấn lùi hai bước. Quang Long cũng kinh hãi, một chảo này hắn đã vận lực khá mạnh, thế mà không tóm được thằng nhóc kia. Thằng nhóc, giỏi lắm. Quang Long tiến lên một bước, chộp tới lần thứ hai. Lam Ngân Thảo từ trong bàn tay phải Đường Vũ Lân ùa ra, quấn chặt lấy Quang Long, dưới chân Quang Long mềm nhũn, hai bàn chân bị lún xuống đất, không thể phát lực. Sau đó, một thân ảnh bay lên trời, hai chân quắp ngang vai hắn, một thanh chủy thủ bay thẳng tới cổ hắn. Là Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt và Tạ Giải hợp sức. Thấy Đường Vũ Lân lực kém người ta, Cổ Nguyệt và Tạ Giải lập tức xông vào. Quang Long bất ngờ không kịp đề phòng, bị Quang Long chỉ kề vào cổ họng. Lam Ngân Thảo xiết lại, Đường Vũ Lân rất tin vào Tạ Giải. Xin lỗi Lý Thúc, bồi thường tổn thất, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Tạ Giải giọng lạnh băng, hắn rất phẫn nộ. Đừng xúc động, tiểu huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói. Hai đại hán bên cạnh tới giờ mới phản ứng kịp, đám lưu manh này rất ngạc nhiên, nếu kẻ ra tay là người lớn, bọn chúng không sợ lắm, dù sao, người dám can đảm trên đường giết người cũng không nhiều. Nhưng con nít thì lại khác, chúng còn nhỏ, rất dễ bị xúc động. Với loại người như các ngươi có cái gì mà nói? Tạ Giải lạnh giọng, bồi thường cho Lý Thúc, thanh toán tiền thuốc men, nếu không ta giết tên chọc này. Quang Long bỗng phì cười, nhóc con, hồn sư đúng không, nhất hoàn mà thôi. Quang Long ta làm ăn ở đây bao nhiêu năm, nếu không có bản lĩnh, ngươi tưởng ta thu được tiền bảo kê à? Ra tay đi, cho ta xem ngươi giết ta thế nào. Tạ Giải sừng sốt, với tuổi của nó, còn chưa hiểu được vì sao tên này lại không sợ chết, lúc trước lúc uy hiếp Mộ Hy vội thỏa hiệp ngay cả. Mà, Quang Long chỉ ấn chúi xuống dưới, hắn thực là không dám giết người, nhưng hắn quá căm ghét Quang Long, nên đầu đã nóng lên. Nhưng, cái cổ của tên chọc này quá cứng, Quang Long chỉ không ấn vào được. Cẩn thận, Đường Vũ Lân kêu lên, Cổ Nguyệt vội phóng một quả cầu lửa vào ngực Quang Long. Quang Long giơ tay phải lên đấm vào Tạ Giải. Dưới chân hắn dâng lên hai vòng hào quang, rõ ràng là hai cái hồn hoàn, một cái màu trắng, một cái màu vàng. Những vùng da trần trên người hắn đều chuyển sang màu đồng, ở cổ còn nổi lên những chiếc vảy màu đồng. Chương 77, để đó cho ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tạ Giải lật người, tránh được nắm đấm của Quang Long. Nhị hoàn, đại hồn sư, người này, là hai cái hồn hoàn đại hồn sư A. Trên vai Quang Long xuất hiện hai hồn linh, chúng tựa nhau, một con tích dịch màu vàng đất, và một con tích dịch màu đồng, con màu đồng to hơn con màu vàng đất. Thực lực của hồn sư, mỗi khi chênh lệch một hoàn, là sẽ chênh lệch rất nhiều, hồn lực, hồn hoàn đều như vậy. Sau khi hồn hoàn xuất hiện, thân thể Quang Long to hẳn ra, cơ bắp nổi vồng lên thấy rõ, trên người hiện ra lân phiến màu đồng, tạo nên cảm giác cực kỳ hung dữ. Không ngờ mấy tên nhóc các ngươi đều là hồn sư, hèn gì dám can đảm xen vào việc của người khác. Để các ngươi xem lợi hại của lão tử. Hắn đạp mạnh, lao tới Đường Vũ Lân. Vũ Lân cẩn thận, Cổ Nguyệt kinh hô, trên tay không ngừng bắn ra từng đạo hào quang, thử khống chế dưới chân Quang Long. Nhưng, Quang Long sau khi phóng xuất võ hồn, tố chất thân thể trở nên cực mạnh trên mặt đất xuất hiện đầm lầy, đều bị hắn dễ dàng thoát ra được. còn công kích nguyên tốc khác của Nguyệt vào người hắn đều bị làn da cứng cáp của hắn cản sạch. Võ hồn người này quá mạnh, có lẽ hắn không chỉ là đại hồn sư đơn thuần, tu vi hồn lực e rằng phải hơn cấp 25. Võ hồn quang long là thiết giáp long, một loại á địa long, am hiểu nhất là sức mạnh và phòng ngự, cộng thêm bản thân hắn cũng có thần lực trời sinh, nên mới thắng được Đường Vũ Lân. Bây giờ đệ nhất hồn ký thiết giáp phụ thân đã xuất, công kích của Cổ Nguyệt công kích, quang long chỉ của Tạ Giải, đều không phá được phòng ngự của hắn. Một đấu ba, mà khí thế vẫn áp đảo. Đường Vũ Lân biết mình không thể lui, vì hai người Cổ Nguyệt. Trong tổ ba người họ, Đường Vũ Lân chính là người chịu trách nhiệm ngăn cản chính diện. Hai tay run lên, hai thanh nghìn rèn ô cương chùy rơi vào tay, không lùi mà tiến tới, đón đầu quang long. Ô cương chùy vung lên, đối đầu với một quyền đập tới của quang long. Phanh, tiếng kim loại va chạm nổ vang làm đám người chung quanh đều suýt xoa, nhiều người phải bịt tai lại. Đường Vũ Lân sắc mặt trắng nhợt, liên tục lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Mượn thêm sức mạnh ô cương chùy mà vẫn không ngăn được quang long, Tạ Giải từ phía sau nhào tới, quang long chỉ xuyên vào lưng quang long mặc kệ, không buồn quay đầu lại. Quang long chỉ tạo ra được những đường trăng trắng, căn bản còn không rạch đứt được da hắn. Cổ Nguyệt nâng hai tay lên, tay phải hỏa quang lập lòe, tay trái thanh quang lượn lờ, hai tay tư từ chập lại, một cơn gió nhỏ hai màu xanh đỏ bay về hướng quang long. Dung hợp nguyên tố, quang long đang định đuổi theo Đường Vũ Lân bị khựng lại, làn da nứt ra, phong nhận nóng bỏng đang cắt vào da hắn. Giống, quang long quá to, hai nắm tay đập mạnh vào người, hồn hoàn màu vàng sáng rực, phóng thích hồn kỹ trăm năm. Trên người hắn nổi lên một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, ngay cả đôi mắt cũng có màu bạc, cơ thể to ra thêm, cả người hồn lực chấn động mãnh liệt, hai bàn tay to hẳn ra, khớp xương nổi vồng lên, móng tay dài ra sắc nhọn. Hồn kỹ thứ hai, thiết giáp long thân. Võ hồn thiết giáp long của quang long bản thân nó không tệ, nhưng vì hắn xuất thân bần hàn, khi đạt được hồn linh đã quá 18 tuổi, đã vượt qua thời gian tu luyện tốt nhất, thế nên mới làm hắn hận đời, vất vả biết bao mới trở thành đại hồn sư, có được cái hồn linh thứ hai, lại vì tuổi tác mà không thể tiến lên cao hơn được nữa, hắn mới làm cái nghề không cần vốn này. Nhưng võ hồn thiết giáp long, xác thực cũng được coi là võ hồn cao cấp, hai cái hồn linh này của hắn rất không tồi. Hồn kỹ thứ hai bắn ra, dù công hay thủ, đều tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, hồn lực cấp 27 toàn diện bạo phát, hoàn toàn áp chế ba người Đường Vũ Lân. Vòng xoáy phong hòa của Cổ Nguyệt bị hồn lực mạnh mẽ của hắn nghiền cho tiêu tán. Đường Vũ Lân nhân cơ hội này, đổi nghìn rèn ô cương chùy thành nghìn rèn trầm ngân chùy. Đây đâu phải học viện, cũng không phải huấn luyện, đây là đối thủ chân chính, hắn không dám giữ lại nữa. Trầm ngân chùy hất lên, chùy tay phải chùy bay về phía quang long, ngay đằng sau đó là một cây lam ngân thảo. Quang long nổi giận gầm lên, chộp vào trầm ngân chùy. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng nổ đùng ngay bàn tay hắn bị chấn động, hất bắn lên, nghìn rèn trầm ngân chùy vang ra. Sức mạnh thật là cường đại, ngay cả đặc hiệu trồng chùy cũng bị triệt tiêu. Một đạo quang nhận từ phía sau bổ trúng thân thể quang long, lưng quang long ngân quang lập lòe, chấn quang nhận kia thành bụi. Cú chém của Tạ Giải đá thất bại, quang long giận dữ, dưới chân phát lực, lao thẳng tới Đường Vũ Lân, tốc độ còn nhanh hơn trước. Đường Vũ Lân dùng lam ngân thảo kéo chùy về, trầm ngân chùy tay trái bay ra. Phanh, lực đấu quá mạnh, chấn ngược lại làm Đường Vũ Lân bị đẩy lùi, văng vào tường. Cả người nó lộn nhào, suýt nữa phun máu. Vũ Lân, Cổ Nguyệt kinh hô, nhào ra định chắn cho Đường Vũ Lân, một đoàn cường quang bắn ra, làm quang long lóa mắt. Tạ Giải cũng từ phía sau vọt lên phía trước, quang long chỉ vung vẩy, tạo ra từng đạo ánh sáng. Quang long dùng cả hai tay, mặc kệ Tạ Giải công kích, mãnh liệt đánh ra phía trước, công kích Cổ Nguyệt, hắn đã bị ba đứa con nít này chọc giận. Thật sự, Cổ Nguyệt bị hất văng vào tường. Nhưng cô bé không bị đập vào tường, vì ngay sau lưng cô chính là Đường Vũ Lân. Eo Cổ Nguyệt bị siết chặt, cô đã được đỡ lại. Tiếng Đường Vũ Lân vang lên sau lưng cô, để đó cho ta. Chương 78, Kim Lân lại hiện ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cổ Nguyệt đỏ mặt, Đường Vũ Lân xông ra, cả đôi trầm ngân chùy đều huy động. Quang Long cười khẩy, dùng hai nắm tay đập vào song chùy. Oanh, oanh, oanh, Đường Vũ Lân mượn lực nhảy lên. Lần này là song chùy, sức mạnh gia tăng rất nhiều. Nhưng nó vẫn bị đánh bay ra, miệng mũi đều tràn máu. Tạ Giải kịp vọt tới đỡ lấy Đường Vũ Lân, cả hai đứa đều bị ngã lăn. Đây là bị nghiền ép tuyệt đối về sức mạnh. Quang Long vẩy tay nhìn quanh, nhìn thấy chưa, ai dám cả gan phản kháng, thì đây chính là kết cục. Đám nhóc này dù có là hồn sư, nhưng vẫn còn kém lão tử xa lắm. Ai dám phản kháng, thiết giáp long của lão tử sẽ xé nát nó. Đau quá, Tạ Giải, Quang Long chỉ của ngươi đâm chúng ta. Đường Vũ Lân kêu lên đau đớn, Tạ Giải đỡ nó, nhưng cũng bị đẩy ngã, quang long chỉ đâu còn giữ nổi, rạch một đường vào sau lưng nó. Xin lỗi, ta không cố ý, Tạ Giải cũng bị đau vì ngã. Cổ Nguyệt chạy tới, đang định phóng thủy nguyên tố để giúp Đường Vũ Lân trị ngoại thương, thì cảm nhận được trên người Đường Vũ Lân tỏa ra một khí tức kỳ lạ. Nóng quá, Đường Vũ Lân run lên, vết thương sau lưng bỏng rát, cơn nóng bỏng từ vết thương nhanh chóng lan ra khắp người. Cảm giác nóng bỏng này đã rất lâu không còn xảy ra, từ xương cụt một mực truyền vào đại não, cả người như bị nướng trong lửa, cả người nó nóng hừng hực. Hồn lực sôi trào, đầu óc nó hỗn loạn, sức mạnh trong người đang tăng lên kinh người. Theo bản năng nhìn vào tay phải của mình, quả nhiên, những chấm sáng màu vàng rực xuất hiện trên mu bàn tay, cánh tay phải run rẩy, tất cả sức mạnh đều xuất phát từ tay phải. Kim Lân, là Kim Lân lần trước, Đường Vũ Lân nhảy dựng lên, phóng tới chỗ Quang Long. Tạ Giải không biết, vội kêu to, Vũ Lân, đừng đi. Cổ Nguyệt không lên tiếng, vì cô bé nhìn thấy những chiếc vảy vàng trên cổ Đường Vũ Lân, mặt cô ngơ ra, đó là cái gì? Quang Long thấy Đường Vũ Lân lao tới, thì hất mạnh tay, khinh thường nói, thằng nhóc thối, xương cứng nhỉ. Nếu không phải thấy mi còn nhỏ, lão tử bóp chết mi. Nhưng Quang Long khựng cả người, vì nhìn thấy trong mắt Đường Vũ Lân có một vòng kim quang, hai con ngươi thằng bé dựng thẳng lên, lạnh như băng. Một cảm giác khó tả lan khắp người Quang Long, cảm giác bị áp chế, phải khuất phục. Phanh, Quang Long bị một chùy của Đường Vũ Lân đánh bay, người chung quanh còn nghe được tiếng xương cánh tay của hắn bị gãy. Hai thủ hạ của Quang Long đỡ lấy hắn, ba người giống hệt Đường Vũ Lân và Tạ Giải, cùng ngã lăn cành. Đường Vũ Lân giật mình nhìn tay phải, Kim Lân đã hoàn toàn bao phủ luôn bàn tay. Cả cánh tay nóng hổi. Lần này, nó cảm nhận được rất kỹ, hồn lực trong người đang tan biến đi rất nhanh. Giải trừ, nó vận dụng ý niệm ra lệnh. Một màn kỳ dị xuất hiện, hào quang của Kim Lân ảm đạm cực nhanh, sau đó hóa thành từng đốm hào quang, lặng lẽ dung nhập vào cánh tay biến mất, sự nóng bỏng trong cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống. Từ lúc Kim Lân xuất hiện, tới lúc nó dùng ý niệm giải trừ, tất cả chỉ chừng mười mấy giây, nhưng hồn lực của Đường Vũ Lân đã bị tiêu hao hết 7-8 phần, nhờ chưa để tới mức cạn kiệt, nên lần này nó không bị hôn mê. Cánh tay nó ê ẩm, căng căng, muốn nâng cũng không nâng lên nổi. Rõ ràng Kim Lân không phải là ảo giác, không phải là do nó tưởng tượng ra. Ngươi, sao ngươi lại có sức mạnh đó? Tạ Giải đã mò tới gần, nhìn thấy Đường Vũ Lân một búa đánh bay Quang Long, cũng nhìn thấy lân phiến màu vàng trên tay nó. Hồi nãy, không chỉ Quang Long sợ hãi, mà chính Tạ Giải cũng thấy sợ hãi. Vảy vàng trên người Đường Vũ Lân hình như có một ma lực đặc thù, chấn nhiếp lòng người. Đường Vũ Lân cười khổ, ta đâu có biết. Ố, bọn chúng đâu? Quang Long và hai tên thủ hạ đã biến mất. Những người chung quanh súng lại, giúp Lý Thúc dựng lại bếp, dọn dẹp mọi thứ. Đồ khốn, chưa bồi thường đã chạy mất rồi. Tạ Giải oán hận, tay của ngươi. Cổ Nguyệt ngần ngừ nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười khổ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đây đã là lần thứ hai nó xuất hiện. Vảy vàng đó rút sức mạnh và hồn lực của ta đi rất nhanh, nhưng cũng mang tới cho ta sức mạnh khủng khiếp trong thời gian ngắn. Ta cũng không biết nó từ đâu ra. Chúng ta trở về trước rồi nói tiếp. Ba người tạm biệt Lý Thúc, Tạ Giải lặng lẽ nhét vào áo Lý Thúc một ít tiền, rồi chạy theo hai đứa bạn. Người kia có trả thù Lý Thúc không? Cổ Nguyệt hỏi, Tạ Giải nói, hắn tạm thời hẳn là không có khả năng đó, cánh tay bị Vũ Lân đánh gãy rồi. Hơn nữa, dù sao đó cũng là phố quà vặt, dù hắn muốn thu phí bảo kê, cũng không thể làm quá mức. Ta sẽ báo người nhà để mắt tới bên đó, chắc không sao đâu. Chương 79, Kim Long chửi và Kim Lân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân vẫn luôn suy nghĩ, Cổ Nguyệt cũng vậy, Tạ Giải thì là cau mày. Ba người đều có tâm sự riêng, ta về đây, tiến vào học viện, Cổ Nguyệt tạm biệt hai người, đi về ký túc xá nữ. Đường Vũ Lân và Tạ Giải đi về ký túc xá nam. Tạ Giải, chờ chút, tới cửa phòng ngủ, Đường Vũ Lân gọi Tạ Giải. Sao, Tạ Giải nhìn hắn, Đường Vũ Lân nhìn hắn, ta nghĩ ta đã đoán ra khi nào Kim Lân xuất hiện. Tạ Giải sững sờ, ngươi biết, nói nhanh lên, Đường Vũ Lân nói, sau lần đầu nó xuất hiện, ta đã thử mọi cách, dùng hồn lực, tự làm mình bị thương, dùng hao hết hồn lực nhưng nó vẫn không xuất hiện. Hôm nay lần thứ hai xuất hiện nhìn tưởng đột nhiên, nhưng lại có một điểm chung với lần xuất hiện đầu tiên. Là cái gì? Tạ Giải tựa hồ cũng nắm bắt được cái gì đó. Đường Vũ Lân nói, quang long chỉ của ngươi. Lần đầu Kim Lân xuất hiện là do nó đã thương ta, lần này cũng thế, cũng là vì quang long chỉ của ngươi làm ta bị thương. Mắt Tạ Giải sáng lên, đúng vậy, hình như đúng là vậy, nhưng mà sao lại thế nhỉ? Đường Vũ Lân lắc đầu, ta không biết nó tới như thế nào, hình như nó chẳng có quan hệ gì với võ hồn Lam Ngân Thảo của ta. Tạ Giải nói, có phải ngươi cũng có võ hồn thứ hai hay không? Chỉ có điều nó là tĩnh ẩn, phải có sức mạnh đặc thù gì đó mới kích phát ra được. Đường Vũ Lân nói, ta không biết gì về song sinh võ hồn A, không biết có phải hay không nữa. Hắn biết Kim Lân cường đại, nếu nó võ hồn thứ hai của mình, thì hay biết mấy. Tạ Giải nói, chúng ta đi tìm Vũ Lão Sư hỏi A, Vũ Lão Sư kiến thức rộng rãi, không chừng có thể nhìn ra được. Đường Vũ Lân suy nghĩ, ừ, ngày mai tìm Lão Sư hỏi. Ta giải kéo nó lại, cần gì chờ tới ngày mai. Đi ngay bây giờ, đi thôi. Vũ lão sư không ngủ sớm vậy đâu. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, sao ngươi còn nóng vội hơn cả ta thế? Tạ Giải cười hắc hắc, vì tình huống này còn có mang tới một khả năng. Nữa, nếu khả năng đó là đúng, thì có lợi rất lớn cho ta. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, là cái gì? Tạ Giải nói, võ hồn dung hợp kỹ a, ngươi chưa nghe nói qua à? Nếu hai người có võ hồn phù hợp, là có thể thi triển một loại năng lực cường đại, gọi là võ hồn dung hợp kỹ. Độ phù hợp của hai võ hồn càng cao, thì võ hồn dung hợp kỹ mang tới hiệu quả càng tốt. Nếu là võ hồn dung hợp kỹ, thì quá tuyệt vời. Võ hồn dung hợp kỹ Đường Vũ Lân đương nhiên đã được nghe nói, trong giới hồn sư, nó là tồn tại cực đỉnh, trong Đông Hải học viện này, chưa từng có ai thi triển được võ hồn dung hợp kỹ. Ký túc xá giáo sư nằm ngay trong lầu ký túc xá. Để cho tiện quản lý học viên, chủ nhiệm lớp cũng ở trung tầng với lớp mình. Nên hai đứa chỉ cần xuyên qua hành lang, là đã tới phòng của Vũ Trường Không. Phanh, phanh, Tạ Giải gõ cửa, ai, giọng lạnh tanh của Vũ Trường Không vọng ra. Vũ lão sư, là ta, Tạ Giải. Ta và Vũ Lân có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Tạ Giải nói, vào đi, Vũ Trường Không mở cửa. Vũ Trường Không là lão sư, đương nhiên có phòng riêng. Phòng của hắn to gấp đôi phòng của học sinh, có phòng vệ sinh, phòng thay quần áo, phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Tạ Giải thè lưỡi, Vũ lão sư, ảnh hưởng ngài tu luyện a? Vũ Trường Không lắc đầu, nói thẳng đi, chuyện gì? Tạ Giải huých Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới nói, Vũ lão sư, võ hồn của ta hình như có vấn đề. A, Vũ Trường Không kinh ngạc, Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân biến dị hắn biết, là biến dị theo hướng tốt. Bây giờ thằng bé bảo võ hồn, có vấn đề, vậy rất có thể là Lam Ngân Thảo tiếp tục biến dị. Đây tuyệt đối là chuyện tốt, xảy ra vấn đề gì? Vũ Trường Không hỏi, Đường Vũ Lân kể lại chuyện Kim Lân, và phán đoán của bản thân. Kim Lân, Vũ Trường Không nhíu mày, chuyện này thực là hiếm thấy. Tạ Giải phán đoán cũng không sai, loại tình huống này, võ hồn ẩn hoặc là võ hồn dung hợp kỹ là có khả năng lớn nhất. Tạ Giải, ngươi đâm hắn một cái ta xem nó có xảy ra không? Vũ Trường Không nói, vâng, Tạ Giải không chút hảo ý nhìn Đường Vũ Lân, quang long chỉ thò ra, cười hì hì, Vũ Lân à. Ngươi nói ta đâm ngươi ở đâu thì được, Vũ Trường Không trừng mắt, bớt nói nhảm, nhanh lên. Tạ Giải thè lưỡi, Đường Vũ Lân chìa tay ra, Tạ Giải dùng quang long chỉ cẩn thận rạch một đường lên tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, lúc quang long chỉ rạch vào da, trên quang long chỉ có một làn quang mang nhàn nhạt rót vào người mình. Cảm giác nóng rực xuất hiện, vẫn là từ xương cụt tuôn ra, rồi lan tràn ra toàn thân. Từng cái vảy vàng bắt đầu hiện lên trên cánh tay, Vũ Trường Không khoát tay, luồng khí sắc bén thổi qua, áo Đường Vũ Lân bị cắt vụn rơi ra, lộ cả thân trần. Vảy vàng xuất hiện từ đầu cánh tay phải, cánh tay phải hơi to ra, những cái vảy vàng hình thoi gồ hẳn lên, trong khoảnh khắc bao trùm cánh tay của hắn. Bàn tay của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, năm ngón tay thò ra móng sắc màu vàng dài hơn cả tấc. Vũ Trường Không khẽ vươn tay, cầm chặt tay phải Đường Vũ Lân, nói. Phát lực, Đường Vũ Lân biết mình không có khả năng làm lão sư tổn thương, nên vận hết sức, nắm lấy tay Vũ Trường Không.